Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 402, ghen tương đương ghen. Góc truyện audio.com. Editor, Dung Ân, Ân Hâm, Giang Tả thấy thế, đối với bên này Tần Mặc cười một chút, thấp giọng nói, Tố Tố nha đầu này, phỏng chừng là coi trọng cậu, như vậy chà không nhớ cơm không nghĩ, vừa thấy mặt lại thẹn ngượng ngùng, còn đừng nói, hai người kia tuổi sấp xỉ, ở bên nhau còn rất thích hợp sao, Tần Mặc môi mỏng giơ lên, anh tựa như vĩnh viễn đều là bộ dáng này. Vô luận là ở trên thương trường, hay là ngày thường gặp mặt, sườn mặt tuấn mỹ cũng không có cái gì biến hóa, tự phụ cao ngạo mọi lúc mọi nơi. Nhưng lúc này đây, Giang Tả lại cảm thấy hắn cười có điểm không giống nhau. Nhưng nghe lời hắn nói, hắn lại nói không nên lời rốt cuộc là không giống nhau ở chỗ nào. Chỉ là cảm thấy xung quanh mình nhiệt độ không khí giống như lập tức liền giáng xuống đi vài độ. Chẳng lẽ là nơi này giữ ấm không tốt lắm? Bên kia, Hàn Tố Tố còn ở ra vẻ chính mình hối hận. Thực hy vọng thiếu niên kia có thể nhìn mình. Chỉ liếc mắt một cái cũng được. Cuối cùng cô rốt cuộc cũng như ý nguyện. Phó Cửu nâng mắt tới. Chỉ nói một câu, cô hẳn là nên cảm tạ anh Mạc. Hàn Tố Tố liền cảm thấy thiếu niên khóc bảo. Đặc biệt là tưởng tượng đến thời điểm ở trường học. Bộ dáng hắn che chở cho mình. Tim đập lại bắt đầu không quy luật đập rối loạn, cô không quan tâm đến nguyên nhân vì sao Phó Cửu cứu cô. Dù sao mặc kệ thế nào, đối phương cũng đã tha thứ cho cô. Hàn Tố Tố cười, vui vẻ đi theo phía sau Phó Cửu vào trong. Lần này gặp mặt tuy rằng cũng là chỗ ăn chơi, nhưng lại không ầm ĩ, ngược lại là rượu chủng loại rất nhiều. Nhã gian bên ngoài có thể nghe được tiếng dương cầm. Nhã gian bên trong còn lại là sắp ca hát cùng ăn cái gì? Đều là thuộc về nơi cao cấp. Đi vào, Hàn Tố Tố liền lôi kéo thiếu niên ngồi ở kia. Làm cho bọn họ nói chuyện phiếm đi. Giúp tôi lần này, Phó Cửu hướng tới đại thần bên kia nhìn thoáng qua. Xác thật là ba người kia giống như có việc muốn nói. Nên không qua làm phiền. Tần Mặc ngồi ở nơi ánh đèn lờ mờ. Tư thế lười biếng mà cấm dục. Cà vạt đã bị hắn kéo ra, lệch qua một bên, hắn hai tròng mắt vô ý thức hướng tới kia nơi thiếu nam thiếu nữ nhìn thoáng qua. Nghiêng đầu đốt một điếu thuốc, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn nỗi buồn xuất hiện trong lòng. Kia buồn ý tới không có nguyên do, một tia thấm tiến vào, theo bên kia tiếng hát tràn ra tới, càng ngày càng nhiều, vì xua tan loại bực bội, Tần Mặc quay đầu đi. Đem lực chú ý đặt ở trên người Hàn Phong. Tố Tố nha đầu, tôi cũng là quản không được. Hàn Phong nhìn thoáng qua bên kia cười cười. Một hai phải ép tôi gọi cho anh điện thoại. Xem ra không chỉ đơn giản là biết chính mình sai. Bị em trai anh một anh hùng cứu mỹ nhân. Liền tính cách đều ôn nhu không ít. Tần Mặc không nói gì. Giơ tay đem cái chén rượu một uống. Ánh mắt có chút phiếm trầm. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn cảm càng ngày càng không thể khống chế. Nhưng sự thật chứng minh, căn bản là áp chế không được. Hàn Tố Tố vốn dĩ không phải là người ngây thơ, ngồi ở chỗ kia cười nói. Vào thời điểm hỏi Phó Cửu thích gì, Tần Mặc thậm chí cảm thấy thanh âm kia có chút chói tai. Rõ ràng có người nói quá, Hàn gia đại tiểu thư có một giọng nói tốt, ca hát dễ nghe thực. Chỉ là cô không nghĩ tiến vào giới giải trí, nếu có thì Hàn gia cũng sẽ không cho phép cô tiến vào giới giải trí. Tần Mặc trước kia cũng cảm thấy giọng nói cô cũng không tồi. Nhưng hôm nay lại không phải như vậy, đặc biệt là ở thời điểm thiếu niên quay đầu đi hướng tới cô câu môi cười. Tần Mặc nắm chặt thân ly, ngón tay đều bắt đầu tăng thêm lực đạo, cách chương.